Nàng ác ma biết yêu. Chương 13, sự tình cờ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ muốn ăn hồ lô mễ mễ nhõng nhẽo thèm ăn vặt nữa. Tớ cũng muốn, giờ là Hứa Tử Giả Nai nhõng nhẽo. Vậy cậu đi mua 4 cây nhá dương mì. Hiểu Hằng móc từ trong túi ra vài đồng đưa dương mì. Các cậu lười quá, tớ mua rồi tớ ăn hết đó nha. Nói rồi dương mị tung tăng chạy ra ngoài với y phục màu vàng nhạt rất đáng yêu. Là lá la, lố qua đó dương tì, vừa chạy vừa cầm 4 cây hồ lô lăn xăn trên phố làm ai ai cũng phải ngó nhìn nàng. À ui ra đau quá đi mất, vì vấp phải cục đá, đi không nhìn đường mà. Lúc này tay nàng không cầm 4 cây kẹo hồ lô nữa mà là cầm cái vạt áo của người nào đó, còn một cây thì yên vị trên tóc của người nam nhi trước mặt, còn 3 cây còn lại thì rơi vãi ra đất. Ngươi là ai? Bỗng có 2 tên người hầu phía sau lôi nàng ra khỏi người nam nhân kia. Ta là Dương Mị, ta lỡ vấp té không phải muốn tới gần cong từ nhà các người đâu. Nàng ngồi xuống đất bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhưng ánh mắt thì len lén nhìn gương mặt lãnh khốc nhưng cũng không kém phần tuấn mỹ. Háo sắc thì háo sắc quá. Đền, trong tâm trí Dương Mị cái gì đẹp trai như vậy, hào hoa phong nhã như vậy chỉ là vẽ bề ngoài thôi, nhưng bên trong lại là một tên keo kiệt quá bồn xỉn keo kiệt. Ta không có tiền, dẫn ta đi gặp người thân của ngươi, để ta kêu họ đền. Lúc này khóe miệng của Dương Mị cong lên rồi giật giật tỏ vẻ bất mãn trước tên bồn xỉn này. Được thôi, một lúc sau tại quán trò, hép me, cái tật tiếng Anh được nàng nói ra khiến mọi người chú ý nhưng không hiểu gì, chỉ có 3 người trong quán trọ hiểu được, họ phóng từ trong trọ ra ngoài. Ngươi nói ta là heo, nam nhân kia giật mình quay qua nhìn Dương Mị với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không, tôi đang kêu người thân. Cả 3 người vừa chạy ra thì có một tiếng đồng thanh được miệng của Hiểu Hằng và người nam nhân kia. Người nam nhân, người, Hiểu Hằng, ấy chết nhầm, Hoàng, đừng lên đi, ta đang đi thị sát không cần đa lễ. Thần tuân lệnh, này ai đó, Dương Mị, đây là Hoàng thượng các cậu phải lễ phép, ý trên đầu có viên kẹo hồ lô kia đúng không? Hứa Tử la to thậm chí còn cười lớn làm Dương Mị, mễ mễ, từ thiên và tất nhiên không thể nào thiếu Hiểu Hằng chết đứng đầu đầy hắc tuyến. Người trong quán trọ thì ngồi bụng miệng cười không dám lớn tiếng. Khổ thân Từ Thiên lãnh khốc tuấn mỹ như vậy mà bị các tỷ hạ bệ không thương tiếc. Cách chương.